Cha nuôi Thủy Thiên Thừa. Chương 143. Góc truyện audio.com. Thiện Minh dùng tốc độ nhanh nhất mang theo những thứ quan trọng lái xe rời khỏi khách sạn. Lái xe di chuyển trong thành phố khoảng hơn 40 phút. Hắn phát hiện mình đã đi tới phố 42. Hắn bỏ xe ở ven đường, mang đồ đạc đi vào một cái ngõ nhỏ. Lòng vòng qua vài con phố ở khu làng chơi nổi tiếng hỗn loạn ở New York này. Sau đó tìm một khách sạn nhỏ có vẻ bí mật. Hắn đi vào đặt một phòng. Bà chủ mắt xanh mỏ đỏ hỏi trắng ra xem hắn có cần phục vụ gì không. Cái gì các cô cũng có thể cung cấp. Thiện Minh nhìn cô ả một cái. Vốn bụng đã không thoải mái, bây giờ cũng thấy ngán. Hắn lắc đầu. Đừng làm phiền tôi. Nói xong nhanh chóng đóng cửa lại. Phòng vừa ẩm ướt vừa tối tăm. So với cái khách sạn 5 sao hắn ở lúc trước quả thật là một trời một vực. Chẳng qua hắn cũng không phải đến để ngủ. Mà cho dù đến để ngủ, trong phần lớn cuộc sống của hắn, hoàn cảnh chỗ ngủ đều kém nơi này nhiều. Hắn mở máy tính, mở ra những camera có thể theo dõi văn phòng của hội trưởng và cả chỗ ở của hắn ta. Cho dù gặp phải trở ngại gì hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không thể làm xấu mặt House Ha được. Nhưng mà hắn cũng không thể ở lâu. Thẩm Trường Trạch đã tìm đến đây rồi. Phải mau chóng xác định kế hoạch mới. Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì lập tức đi ngay. Mẹ nó, cứ như là hắn sợ Thẩm Trường Trạch vậy. Vì cái gì hắn cứ phải trốn tránh con trai mình như vậy? Thiện Minh phiền táo giơ chân đạp đổ cái chai. Bia đổ ra đất. Trong phòng vốn đã tràn ngập hương vị quái dị, hiện tại lại càng thối hoắc, làm cho tâm tình hắn càng kém. Thiện Minh đã cài thiết bị truy tìm trên xe của mục tiêu. Giờ cho thấy xe hắn ta đã về nhà, nhưng hắn không dám tùy tiện đến đó. Thẩm Trường Trạch muốn tìm hắn, sẽ không thể bỏ qua nơi ở của mục tiêu. Thiện Minh suy xét một chút, quyết định buổi sáng sẽ bắn tỉa trên đường mục tiêu đi làm. Tuy rằng hắn vốn định là sau khi bắn hạ mục tiêu sẽ không bị phát hiện ngay. Như vậy hắn có thoải mái thời gian để đi. Nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi. Hắn không thể để Thẩm Trường Trạch mò ra quy luật của mình được. Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau hơn 4 giờ hắn liền rời khách sạn. Về tới phố Uôn vào đúng giờ cao điểm. Hắn chặn đường một gã Hoa Kiều có chiều cao không khác hắn lắm trong một ngõ nhỏ. Bỏ tiền mua bộ đồng phục nhà hàng trên người hắn ta. Khi hắn đi ra khỏi WC, hắn mặc bộ đồng phục màu xám đầy mỡ. Đội mũ lưỡi chai, cất súng lục giảm thanh vào hộp thức ăn. Mang túi plastic đi tới tòa nhà nơi mục tiêu làm việc. Hắn trốn ở một góc. Dùng điện thoại định vị xe của mục tiêu. Đợi khoảng 15 phút, mục tiêu bắt đầu tới gần tòa nhà. Hắn đè vành mũ xuống, mang hộp thức ăn nhanh chóng đi qua con phố đối diện tòa nhà. Khi xe của mục tiêu dừng trước cửa tòa nhà, Thiện Minh vừa lúc đi đến ngã tư đường đối diện. Thời gian rất chính xác. Mục tiêu đi từ trên xe xuống. Hai vệ sĩ che chắn bên cạnh hắn. Bàn tay của Thiện Minh thò vào trong túi plastic màu đen. Đụng đến khẩu súng, chậm rãi thay đổi phương hướng của khẩu súng. Nhắm ngay mục tiêu, chiếc xe chắn trước người mục tiêu lái đi. Lộ ra phía sau lưng mục tiêu không hề phòng bị. Thiện Minh kéo cò súng. Cách một tiếng, chỉ thấy ở ngã tư đường đối diện cách xa khoảng vài mét. Thân thể cao lớn tráng kiện của hội trưởng quỹ đầu tư New York run lên thật mạnh. Một chuỗi máu phun ra từ trước ngực hắn. Thân thể hắn không thể khống chế nhào tới phía trước. Hai vệ sĩ một người đỡ hội trưởng. Một người khác lấy súng ra vụt xoay người lại. Vừa lúc một chiếc xe công cộng đi qua. Sau khi chiếc xe đi mất. Vào sáng sớm đúng giờ cao điểm đi làm. Trên ngã tư đường nơi nơi đều chật ních người đi tới đi lui. Căn bản không thể nhận ra ai là kẻ khả nghi.